Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 31 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, đó chính là Vân Chi đã bắt được một cái tên hợp thể kỳ tên gọi là Tam Lập Chân Nhân. Thì người này kể ra là mình còn có một cái tòa di phủ. Thì chắc ở tập này mọi người sẽ bắt đầu tiến vào cái tòa di phủ của cái tên Tam Lập Chân Nhân này rồi. Thôi Bách nói ngắn gọn vậy thôi, để có đạo hữu nói là Bách lan man dài dòng đọc vẹt gì đó. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương 147 Thượng Cổ Ngũ Tiên. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, bạn bè và gia đình của mình để mà thưởng thức truyện. Đại sư tỷ sau khi bảo đảm là hai cái tù phạm đã được giam giữ kỹ lưỡng, cùng với sư công lên tiếng chào hỏi, liền dẫn hai người Lục Dương ly khai thù phong. Đại sư tỷ nè, muốn đi một chuyến tới di tích động thiên mà Tam Lập Chân Nhân nói sao? Lục Dương phát hiện ra đại sư tỷ vẫn không có ý tứ trở lại Thiên Môn Phong mà bay thẳng ra Vấn Đạo Tông. Vân Chi khống chế một cái đám mây bự chà bá, không nhìn thấy tràng cảnh bên dưới. Lục Dương cũng liền không cảm thấy sợ độ cao nữa rồi. Nàng lúc này gật gật đầu. Tài vật suốt đời của một vị hợp thể kỳ có giá trị để mà xem xét à? Di tích động thiên gì? Lúc Nghiêm Hình tra tấn thì Mạnh Cảnh Chu không có ở đó. Lục Dương lúc này giải thích nói. Người chúng ta tra tấn gọi là Tam Lập Chân Nhân, hắn lưu lại một cái tòa di tích động thiên. Quy tắc là chỉ có tu vi trúc cực kỳ trở xuống mới có thể tiến vào, bên trong cất giấu tài vật suốt đời của hắn ta. Tài phú suốt đời của hợp thể kỳ? Mạnh Cảnh Chu hít một cái hơi thật sâu. Lục Dương không có khái niệm, nhưng hắn biết rõ tài phú của hợp thể kỳ là kinh người tới cỡ nào. Nhìn tộc lão trong nhà liền biết, đơn giản là tiêu xài cả một đời đều là tiêu xài không hết à. Hắn từ nhỏ đã là phi thường hâm mộ, nếu có thể đạt được, có lẽ chỉ cần chiếm được 1-2 phần 10, đó cũng là phát đạt rồi. Cho dù là một cái quái vật khổng lồ như Vấn Đạo Tông cũng không thể coi nhẹ tài phú của một cường giả hợp thể kỳ, mà chỉ có trúc cơ kỳ mới có thể tiến vào. Đây không phải là cơ hội cho hai người chúng ta sao? Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu cười hăng hắc nói, cái loại bí cảnh hạn chế cảnh giới này thích hợp nhất để cho bọn hắn phát huy rồi. Đại sư tỷ mang bọn họ chạy tới, khẳng định là cân nhắc đến tài hoa của bọn họ, muốn cho hai người bọn họ tiến vào di tích động thiên. Tốc độ phi hành của Tường Vân là cực nhanh, nếu có người ở dưới đất ngẩng đầu nhìn trời, thời gian trong nháy mắt, một cái đám mây màu đã lao vùng vụt mà qua, nhanh đến mức giống như là xuất hiện ảo giác. Không bao lâu, ba người đã đến vị trí mà Tam Lập Chân Nhân nói. Địa khu phân chia ở thời đại Đại Ngu có chỗ khác biệt bây giờ. Dựa theo thuyết pháp hiện tại, di tích động thiên của Tam Lập Chân Nhân ở dưới gốc cây thứ 16 từ trên hướng xuống, theo từ đỉnh của Đại Lãng Sơn thuộc về Hoa Vân Quận, Đông Bộ Ký Châu. Vân Chi khẽ vuốt ve thân cây, cảm nhận được không gian ba động, xác nhận nơi này thật sự là có một cái tòa động thiên. Vị trí động thiên rất là bí ẩn, khó mà dò xét. Mạnh như là Vân Chi cũng cần phải đến cách đó rất là gần mới là có thể biết được phải chăng có động thiên hay là không. Động thiên của Tam Lập Chân Nhân còn chưa bị người nào phát hiện cả. Vân Chi dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng gãy mặt sau của thân cây. Nương theo không khí vặn vẹo một trận, cửa hàng đen như mực hiện ra ở trước mặt của ba người. Cửa hàng có bộ dáng vòng xoáy màu đen, không gian màu đen không ngừng xoay tròn. Bên trong không gian có phù văn hiện lên, mang ý nghĩa bị người ta tăng thêm quy tắc. Là động thiên có chủ, không thể tùy tiện tiến vào. Mà quy tắc tiến vào động thiên này chính là trúc cơ kỳ 20 tuổi trở xuống mới có thể tiến vào. Đang lúc hai người Lục Dương cứ nghĩ rằng đại sư tỷ muốn để cho bọn hắn đi vào, lại chỉ nhìn thấy hai tay của đại sư tỷ nắm chặt biên giới màu đen của vòng xoáy, cứ thế mà xé ra một cái lỗ to. Quy tắc gì ở thời khắc này đều là sụp đổ toàn diện, hạn chế không được đại sư tỷ chút nào. Lục Dương nghẹn họng, Mạnh Cảnh Chu câm họng. Theo lý thuyết mà nói, bây giờ không phải là thời điểm để cho bọn hắn tỏa sáng sao? làm sao lại không quá giống như trong tưởng tượng vậy? Bọn hắn ở chỗ này có phải có chút dư thừa hay không? Đại sư tỷ dẫn bọn hắn mang tới làm cái gì? Lục Dương lúc này hỏi ra vấn đề ở trong lòng. Vân Chi nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Lúc rời khỏi tù phong, không phải là các ngươi trực tiếp đi lên sao? Ta không có gọi các ngươi đi cùng mà. Được chưa? Nhục cái bản mặt chưa? Bây giờ mới thật sự là dư thừa. Bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử cười ngửa tới ngửa lui. Ba người lúc này tiến vào di tích động thiên, phóng tầm mắt nhìn tới. Là một cái mảnh thảo nguyên trống trải, trên thảo nguyên có voi lớn đang chậm rãi ăn lá cây. Sư tử truy đuổi linh dương, cắn một cái gãy cổ linh dương. Mà một bên khác của thảo nguyên là rừng mưa tươi tốt, mơ hồ có thể nhìn thấy quái vật khổng lồ đang xuyên thẳng qua trong rừng mưa. Lục Dương rõ ràng cảm giác được tu vi của mình bị chế trụ, hắn hiện tại chỉ có thể phát huy ra thực lực của luyện khí hậu kỳ. Mà ngay lúc này có một đám mây tạo thành kiểu chữ bắt mắt xuất hiện ở trước mặt của ba người. Đất này nguy hiểm, nhanh chóng rời đi. Đất này nguy hiểm, nhanh chóng rời đi. Đất này nguy hiểm, nhanh chóng rời đi. Nếu như người khăng khăng tiến vào, cần nhớ kỹ quy tắc của tam lập động thiên, cái này có thể cứu người một mạng. Thứ nhất, tu vi của tất cả mọi người đều sẽ bị áp chế đến luyện khí tầng 9. Thứ hai, không cách nào liên lạc với ngoại giới. Thứ ba, tam lập động thiên chỉ có thảo nguyên, không có rừng mưa. Nếu như người thấy rừng mưa, xin đừng có tiến vào. Thứ tư, sư tử là thiện lương, nếu như sư tử đuổi theo ngươi, xin đừng nên chạy trốn. Nó chỉ muốn chơi đùa với ngươi, cho nó liếm cái được rồi. Thứ năm, linh dương là một cái loại yêu thú có thể đứng thẳng bằng hai chân, trên đầu mọc ra cặp sừng xoay quanh. Linh dương cười là hiện tượng bình thường, xin đừng nên sợ hãi. Thứ sáu, trên thảo nguyên không có voi lớn, nếu như nhìn thấy voi lớn, nhất định là phải đến gặp sư tử, tìm kiếm sự che chở. Sư tử sẽ là bảo hộ cho ngươi, tuyệt sẽ không ăn ngươi. Thứ bảy, nếu như ngươi lỡ đi vào rừng mưa, xin đừng nên bối rối, bảo trì trấn định là điều kiện sống sót cần thiết nhất ở bên trong rừng mưa. Thứ tám, tinh tinh trong rừng mưa là người giả trang thành, cho nên biết nói chuyện là cái hiện tượng bình thường, nhưng tinh tinh sẽ không chủ động nói chuyện với ngươi. Thứ chín, không thể uống nước ở bên trong rừng mưa. Thứ mười, nếu như gặp được yêu thú trúc cơ kỳ, cần bắt chước tiếng kêu của tinh tinh, yêu thú trúc cơ kỳ sẽ chủ động rời đi. Thứ 11, tất cả quy tắc ở trên đều là thật. Tiếp đó, Lục Dương lại nhìn thấy dưới chân có người dùng máu để mà viết mấy cái hàng chữ. Chữ này viết ngoáy giống như là gà bư, giống như là lưu lại trong lúc cực kỳ vội vàng. Mau trốn chạy, nơi này cực kỳ nguy hiểm, nơi này phát sinh dị biến rồi. Chú ý, ta viết hạ là quy tắc tam lập động thiên chân chính. Tam lập động thiên có thảo nguyên cùng rừng mưa càng an toàn hơn thảo nguyên. Sư tử của tu vi kim đăng kỳ gặp người liền sẽ ăn sống. Linh Dương không biết đứng bằng hai chân, nếu như nghe được tiếng cười của Linh Dương, nhanh chóng rời đi. Voi lớn sẽ bảo hộ cho ngươi, phải giữ gìn trấn định ở bên trong rừng mưa, không nên chủ động nói chuyện cùng tinh tinh, nếu không ngươi sẽ biến thành tinh tinh. Nếu như cảm giác thân thể của mình có dị trạng, tranh thủ thời gian uống nước mưa bên trong rừng mưa, có thể là bảo mệnh cho ngươi. Không được bất chước tiếng kêu của tinh tinh, sẽ hấp dẫn yêu thú kim đăng kỳ. Tất cả quy tắc ở bên trong tam lập động thiên đều là giả. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy vết máu không rét mà run. Chữ bằng máu còn chưa viết xong, chữ cái cuối cùng lại vạch ra một cái đầu vết máu thật dài, giống như là có người liều chết leo ra động thiên, lại bị tồn tại kinh khủng gì đó không biết đến cắn ngang qua thân thể, cứ thế mà kéo ngược trở về, lôi ra một cái đầu vết máu cực kỳ bắt mắt. Da đầu của hai người đều là rung lên bần bật. Ở bên trong động thiên này rốt cuộc có cái gì nguy hiểm quá vậy? Những quy tắc này có vấn đề rất lớn nha, khắp nơi là xung đột, đến cùng là quy tắc trước chính xác hay là quy tắc sau mới chính xác đây? Dựa theo kinh nghiệm vừa trải qua ở Bổ Y Trấn, quy tắc thứ nhất tương đối là chính thức, là chính xác đó. Thì cũng không nhất định đâu, cũng không có nói quy tắc tương đối chính thức là chính xác à, có lỗi sao nhìn như là viết ra trong lúc vội vàng, coi chừng mới là chính xác à. Hai người khó mà chọn lựa. Bọn hắn hiện tại chứ có tu vi luyện khí kỳ tầng 9. Nơi này khắp nơi đều là yêu thú trúc cơ kỳ cùng với kim đăng kỳ, không thể đối đầu, chỉ có thể dùng trí. Nhưng bây giờ có tới hai loại quy tắc, không phân ra được thật giả. Một khi chọn sai, chính là cụ tử nhất sinh, vạn kiếp bất phục à. Được rồi, không nên hoảng hốt, khẳng định là có biện pháp giải quyết mà. Một cái nói sư tử thiện lương, một cái nói sư tử sẽ ăn thịt người. Một cái nói voi lớn sẽ giết người, một cái nói voi lớn có thể bảo hộ chúng ta. Chúng ta có thể dẫn sư tử cùng voi lớn tới cùng một chỗ, nhìn xem ai có thể bảo hộ chúng ta? Như thế thì có thể đánh giá ra quy tắc nào mới là thật, quy tắc nào là giả rồi. Có khả năng cả hai quy tắc đều là nửa thật nửa giả. Viết ra quy tắc chính là quy hố người hay là không đây? Ấy, đúng thật là có chút khó khăn mà, thật sự là đau đầu. Đang lúc hai người Lục Dương vò đầu bứt tai, nghĩ trăm phương ngàn kế chọn ra con đường cầu sinh, chỉ thấy Vân Chi giơ cánh tay lên, lộ ra cổ tay trắng nõn. Nàng nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Đây hiển nhiên không phải là một chưởng của luyện khí kỳ. Chưởng phong ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, gào thét ngang ngực tứ phía, dọa đến sư tử Linh Dương vội lớn tinh tinh cái giống gì đó đều nhanh chân co giò bỏ chạy đi. Méo có cần quản là người ăn người hay là bảo hộ người, đối mặt với một chưởng này không có chút nào khác biệt, chỉ có thể chạy trối chết. Một chưởng này đánh xuyên qua thảo nguyên cùng rừng mưa, hình thành một cái đầu con đường nối thẳng từ điểm đầu cho tới điểm cuối cùng. Đùa cái gì, quy tắc chỗ này làm sao có thể hạn chế được Vân Chi đây? Không đúng, quy tắc chỗ này có vấn đề. Vân Chi hơi nhíu mày, nàng vừa ra tay đã phát giác ra được không thích hợp rồi. Một chưởng vừa rồi đánh ra lẽ ra đã là đánh nát quy tắc chỗ này, nhưng trên thực tế quy tắc là hình tán mà ý không có tán. Cho dù một chưởng này nàng đã thu lực rất nhiều, nhưng cũng không nên như thế. Nơi này có hai loại quy tắc. Vân Chi liền hiểu rõ ra cái chỗ không thích hợp là chỗ nào. Cái loại quy tắc dùng đám mây viết là quy tắc ban đầu, về sau phát sinh dị biến, xuất hiện cái loại quy tắc thứ hai, cũng chính là quy tắc dùng máu viết ra. Hai cái loại quy tắc phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến toàn bộ động thiên đều là hỗn loạn. Có người cố ý để cho động thiên hỗn loạn, có thể đi vào nhưng lại không thể ra. Mà lại cái loại quy tắc thứ hai là quy tắc ngoại lai, có thể chống lại quy tắc ban đầu. Nói rõ người lưu lại cái loại quy tắc thứ hai càng thêm cường đại hơn chủ nhân của động thiên. Mà Tam Lập Chân Nhân đã là hợp thể kỳ đỉnh phong. Là ngữ phương nào quấy rầy bản tôn đang ngủ sai đây? Một cái giọng nói như là tiếng băng tinh răng rắc vỗ vụn vang lên. Lập tức có một cái cổ khí tức ngang ngược từ điểm cuối cùng bắn ra, giống như là vương giả ở bên trên 9 tầng trời, lạnh lùng vô tình, bể nghệ thiên hạ. Ánh sáng vạch phá chân trời, khí tức làm cho người ta sợ hãi quyết dụng. Cổ khí tức kia càng ngày càng cường thịnh, có khí thế muốn quét ngang hết thảy. Độ kiếp sơ kỳ. Bất Hủ Tiên Tử rất nhanh đã đánh giá ra cảnh giới của đối phương. Thần sắc của Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu đại biến. Độ kiếp sơ kỳ, đây là đối thủ cường đại nhất mà bọn hắn gặp phải. Một cái chỗ động thiên của hợp thể kỳ lại có một vị đại năng độ kiếp kỳ đang ngủ say sao? Bất Hủ Tiên Tử kiến thức rộng rãi, rất nhanh đã suy nghĩ ra nguyên do. Rất là dễ lý giải, động thiên là một cái địa điểm ẩn núp rất là tốt. Thức tỉnh bên trong động thiên có thể dần dần khôi phục thực lực. Khuyết điểm là không thể kịp thời phát giác ra biến hóa bên ngoài. Tỷ như là Tam Lập Chân Nhân cảm giác được linh cơ biến hóa tùy theo thức tỉnh, nhưng nếu độ kiếp kỳ này ở đây, nói không chừng đợi đại thế chi tranh kết thúc rồi cũng không có tỉnh lại đâu. Cho nên là hắn có một cách làm rất là thông minh. Tam Lập Chân Nhân có thể tỉnh lại, sau khi Tam Lập Chân Nhân tỉnh dậy tất nhiên là sẽ trở lại động thiên. Tam Lập Chân Nhân phát giác quy tắc biến hóa, tất nhiên là có hành động. Đến lúc đó hắn sẽ bị động tác của Tam Lập Chân Nhân đánh thức liền. Độ kiếp kỳ này thiết lập quy tắc mới bên trong động thiên chính là vì để cho người đi nhầm vào chỗ này mất mạng, sẽ không quấy rầy đến hắn ngủ say. Lục Dương ứa ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới phía sau lại có nhân tố phức tạp như vậy. Nè, ngươi sợ cái gì? Có bản tiên ở đây, chỉ là một cái độ kiếp sơ kỳ nho nhỏ, ta ra một cước đã là có thể đập chết rồi. Hoàng Đậu Đậu lúc này giỏng giặc nói, dù sao cũng có Vân Chi ở đây, không tới phiên nàng xuất thủ. Bản tổ chính là huyết ma tôn giả, ngươi là người phương nào, xứng tên ra mau. Huyết ma tôn giả lạnh lùng nhìn đại sư tỷ, nàng này có thể tùy tiện đánh vỡ quy tắc, nàng này ít nhất cũng là độ kiếp sơ kỳ. Nhưng thế này thì lại như thế nào? Hắn tự tin coi như là đối đầu độ kiếp trung kỳ cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Huyết ma tôn giả, Mạnh Cảnh Chu thấp giọng kinh hô. Ngươi biết sao? Lục Dương hỏi. Có biết, dễ lại ấn tự khác sâu. Độ kiếp kỳ thì số lượng không nhiều, mỗi một vị đều có tư cách được sử sách ghi lại, cho nên Mạnh Cảnh Chu đã nghe qua danh hiệu của huyết ma tôn giả, vả lại còn rất có ấn tượng. Khi còn bé, mỗi lần hắn quậy không chịu ngủ, mẫu thân thường xuyên dùng bốn cái chữ huyết ma tôn giả để mà hù dọa hắn. Huyết ma tôn giả này là một cái tên ma tu giết người vô số. Truyền thuyết hắn viết tên các thành trì khắp thiên hạ vào bên trong mấy cái tờ giấy, sau đó vò lại thành viên tròn, bắt được cái nào sẽ dùng người một cái thành đó để mà tu luyện. Con đường tu luyện của hắn phủ kín đầy xương khô. Hắn còn nâng đỡ qua một cái nhiệm kỳ ngu đế, mình thì trở thành quốc sư hô mưa gọi gió bên trong đại ngu vương triều thời điểm đó. về sau không biết tại sao lại biến mất đi. Có người nói hắn làm nhiều việc ác, chết dưới lôi kiếp rồi. Hiện tại xem ra là hắn ẩn nấp ở chỗ này. Vấn đạo tông, Vân Chi. Vân Chi lúc này lên tiếng trả lời. Mà thấy Vân Chi không hề bị lay động, Huyết Ma nghi hoặc. Danh hào của mình bộ không có lưu truyền đến thời đại này sao? Cũng được, vậy thì ta đại sát một trận để thế nhân biết được danh hào của bản tôn, Huyết Ma tôn giả là như thế nào. Độ kiếp kỳ thì không giống như hợp thể kỳ, sau khi bọn hắn tỉnh dậy là có thể cấp tốc quay trở về trạng thái đỉnh phong. Một tôn huyết nhân bự chà bá lửa đỉnh thiên lập địa gào thét lao tới. Huyết sắc cự nhân biến quy tán thành lưỡi búa nhẹ nhàng vung vẩy, không gian chấn động giống như là toàn bộ động thiên đều là tiếp nhận không được uy năng của hắn ta. Vân Chi đặt một tay dọc ở trước ngực, tản mát ra ánh sáng màu vàng vô cùng vô tận, tựa như là Phật Đà Tế Thế đi ra từ bên trong bích họa, thần thánh chí cực, không thể xâm phạm hay là khinh nhờn. Nàng đưa tay đẩy ra một chưởng, vạn đạo kim quang xuyên thủng u minh đánh về phía huyết sắc cự nhân. Huyết sắc cự nhân lấy hai cái lưỡi búa ngăn cản, hai lưỡi búa do quy tắc hình thành dần dần tan rã bên trong vạn đạo kim quang, mà cùng nhau tan rã còn có sát ngoài cứng rắn của cự nhân. Huyết Ma tôn giả lúc này quá là sợ hãi quý dụm. Không đúng, cái bà nội cha nữa, đây không phải là đồ kiếp sơ kỳ. Hắn xé rách không gian, xoay người định bỏ chạy. Giao thủ cùng với một cái vị độ kiếp trung kỳ, thời gian ngắn không phân ra được thắng bại, không cần thiết vì khí phách trêu chọc một cái kẻ địch như vậy, không có lời. Sau khi xé rách không gian sẽ ngẫu nhiên truyền tống tới một cái vị trí nào đó bất kỳ trên thế giới, đối phương tuyệt đối là tìm không thấy mình. Huyết Ma tôn giả vừa định cười kiệt phản diện mấy tiếng, liền thấy trước mặt của mình có kim quang vô tận sáng chói, một cái bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi tới ở bên trong kim quang. Bóng hình xinh đẹp đi bộ nhàn nhã như là đi dạo, kỳ thực lại nhanh tới cực hạn, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước người của Huyết Ma tôn giả. Hả? Không đúng, người căn bản không phải độ kiếp trung kỳ, độ kiếp hậu kỳ cũng không có thủ đoạn như ngươi. Ngươi là độ kiếp đỉnh phong, thậm chí càng là... Ngươi biết quá nhiều rồi. Vân Chi lạnh lùng đáp lại, hai tay hợp lại vặn một cái, đã hút linh hồn của Huyết Ma tôn giả đi ra. Nhục thân của độ kiếp kỳ là vật liệu luyện khí tốt nhất, không thể tùy tiện đánh nát à. Vân Chi lấy ra ngọc tịnh bình, chứa linh hồn của Huyết Ma tôn giả vào bên trong, chuẩn bị trở về tông môn, chậm rãi mà tra tấn. Toàn bộ quá trình thư giãn thích ý, phong khinh vân đạm, tự như cái gì cũng không có xảy ra ở bên trong động thiên. Sư tử và Linh Dương cùng nhau nhảy múa, quan hệ hợp hòa, cố gắng chứng minh bọn chúng là yêu thú tốt. Bồi lớn thì lúc này nằm trên mặt đất, bốn chân hướng lên trời, giả chết luôn rồi. Xem ra độ kiếp kỳ cổ đại có khả năng ẩn tàng ở bên trong động thiên. Vân Chi thì lại như có điều suy nghĩ. Đây là cái chuyện trước đó nàng không nghĩ tới. Sau khi rời khỏi động thiên cần nói chuyện này cho bốn cái đại tiên môn khác cùng với đại hạ vương triều. Đi thôi. Vân Chi chỉ lưu lại một câu, lại mở ra bước chân nhẹ nhàng, đã tới điểm kết thúc. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu liếc nhau, một đường chạy nhanh, đi theo. Dọc theo con đường này cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, tối thiểu nhất là theo ý nghĩa của Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu thì là như thế. Nhưng mà trong mắt của cái đám yêu thú thì chính là một cái cảnh tượng hòa thuận khác à. Đại Ma Vương cực kỳ kinh khủng, tản mát ra khí tức lạnh như băng, làm cho người ta sợ hãi quý dụm. Nàng dẫn theo hai cái tên tùy tùng, tùy ý đi lại bên trong động thiên, cực kỳ là nguy hiểm. Ba người lúc này đi đến điểm cuối cùng. Điểm cuối cùng đặt một cái bảo rương màu vàng to lớn cùng với linh thạch thành đống. Số lượng linh thạch cực phẩm còn nhiều hơn cả linh thạch cấp cao, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Nơi này không chỉ là có bảo tàng của Tam Lập Chân Nhân, mà còn có một cái bộ phận vật liệu của Huyết Ma tôn giả. Vân Chi mở ra bảo rương màu vàng kim, bên trong có các loại thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhìn mà hoa cả mắt. Lấy kiến thức của Mạnh Cảnh Chu, nhất thời đều khó mà phân biệt ra được căn nguyên của những thiên tài địa bảo này. Vân Chi thì có thể tùy tiện phân biệt ra được tên và tác dụng của những vật liệu này. Hóa Long Thảo, vào lòng nuốt vào luyện hóa, có thể tăng lên 3 thành tỷ lệ hóa long. Hóa Long là mộng tưởng của tất cả giao long, không cần nghĩ cũng biết rõ vật liệu này có bao nhiêu đáng tiền. Bồ đề quả ăn vào có thể tăng lên tệ căn, cái giá phải trả là vĩnh viễn sẽ không mọc tóc. Xích Dương Kim Cương Sa, vật liệu thiết yếu dùng để luyện chế pháp bảo, hỏa thuộc tính cấp cao. Lưu Ly Thiên Tịnh Thủy bôi lên toàn thân có thể bảo vệ nhục thân 10 vạn năm bất hủ. Nội đan yêu thú hợp thế kỳ, gân rồng hợp thế kỳ, hợp hoang tán. Bảo vật có cái chữ hợp hoang thì tương đối nhiều, đáng tiếc là có bộ phận thiên tài địa bảo bởi vì phương pháp đảm bảo thiếu thỏa đáng đã là mất đi dược tính, biến thành phàm phẩm. Có bộ phận thiên tài địa bảo bởi vì thời đại biến hóa, giá trị không lớn bằng trước kia. Tỷ như là hợp hoang tán, đã qua thời kỳ. Tỷ như là Hóa Long Thảo, tại 2000 năm trước thì Long tộc đã phát hiện ra biện pháp bồi dưỡng ổn định, giá cả của Hóa Long Thảo đã là giảm mạnh rồi. Ừ, có giá trị khảo cổ cùng ý nghĩa kỷ niệm, có thể bán cho nhà bảo tàng của Long tộc. Vân Chi lúc này lầm bầm, Hóa Long Thảo hoang dại được bảo tồn hoàn hảo là rất hiếm thấy. Nàng đi qua nhà bảo tàng của Long tộc, bên trong cũng không có Hóa Long Thảo hoang dại. À, chỉ có những thứ đồ chơi rách rưới, rác rưởi này thôi. Khi ta còn sống, những cái thứ này rơi trên mặt đất, ta đều không thèm nhặt. Hàng Đậu Đậu một mặt coi thường, nói với Lục Dương. Chờ ngươi tìm tới cái chỗ cất giấu bảo địa của ta, để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi là bảo vật chân chính à. Lục Dương hơi liếc mắt, xem như là không nghe Bất Hữu Tiên Tử đang nói cái gì, tiếp tục cùng với Đại Sư Tỷ lật bảo bối. Bất Hữu Tiên Tử tức đến dậm chân. Tại thời kỳ thượng cổ, có bao nhiêu tu sĩ thắng và bại sẵn, chỉ vì gặp được bản tiên một lần, nghe bản tiên nói hai câu. Lời của bản tiên nói thế nhưng là tiên dụ, có thể được lợi cả đời. Tiểu tử này thật không biết tốt xấu, không để ý tới hắn nữa. Bỗng nhiên lúc này, Lục Dương lật đến một cái quyển sách dày. Sách dày có tính chất mềm mại, xem ra cũng không phải là phàm vật. Có lẽ là cái bản sách dày này thật sự bất phàm. Huyết Ma Tôn Giả còn ghi lại lai lịch của sách dày này ở một bên. Lục Dương lúc này thì thầm đọc. Cái bản tiên pháp này chính là ta đoạt được từ một cái hàng vỉa hè ở chợ đen. Theo ông chủ bán hàng nói, không biết lai lịch về vật này, không biết chất liệu, không biết nội dung, nhưng có thể xác định là vật này có lịch sử cực kỳ lâu đời, lại bị trận pháp cường đại phong ấn, chính là vật từ thời kỳ thượng cổ. Ta cười ông chủ kia không biết hàng, có bảo vật mà không biết dùng. Ta dùng hết sức mở ra thiên nhãn, nhìn thấy phía dưới phong ấn, cái chỗ vị trí ký tên có một cái chữ tiên. Nào chỉ là đồ vật từ thời thượng cổ, đây là vật của thượng cổ tứ tiên. Sách của tiên nhân có thể là tiên pháp bên trong truyền thuyết rồi. Đáng tiếc, phong ấn thượng cổ quá mức cường đại, ta cố gắng cả đời cũng không cách nào mở ra. Hả, tiên pháp sao? Lục Dương sợ hãi thán phục, trái tim phanh phanh đập loạn, nghĩ không ra nơi này lại cất giấu tiên pháp ở bên trong truyền thuyết, đúng là đại cơ duyên rồi. Mà một cái quyển sách này dày tới như vậy, không phải là ghi lại tiên pháp quá phức tạp, thì chính là ghi chép nhiều loại tiên pháp, bất kể là cái loại khả năng nào đều là phi thường trân quý à. Lục Dương thử mở sách ra, giống y như lời của Huyết Ma Tôn Giả, không cách nào lật ra được. À, cái đồ vật này sao nhìn quen mắt như vậy? Ý chí của Bất Hữu Tiên Tử đúng thật là mạnh, nàng trọn vẹn tới 20 giây đã là không thèm quan tâm tới Lục Dương. Tiên tử gặp qua, có thể giải mở không hả? Lục Dương hỏi. Tự nhiên là được rồi, cái lỗ phong ấn cùi bắp này trong nháy mắt có thể giải. Lục Dương dựa theo phương pháp Bất Hữu Tiên Tử dạy bảo, cẩn thận nghiêm túc quán thâu linh lực vào, thật có thể mở ra được phong ấn. Lục Dương kiềm chế tâm tình kích động của mình, mở cổ tịch ra. Phía dưới góc bên phải của cổ tịch có viết tên tác giả. Ấn Thiên Tiên. Quả thật là sách của tiên nhân. Lục Dương vui mừng. Ấn Thiên Tiên hẳn là một cái vị tiên nhân đáng tin cậy. Thượng cổ ngũ tiên đều giống như Bất Hữu Tiên Tử. Thượng cổ còn không phải là xong đời sau. Lại nhìn lên trên, nhìn thấy tên sách. Nấu nướng Bách Khoa Toàn Thư. Ở, con bà nhà nó. Lục Dương không có tin tà, tiếp tục lại lật thêm vài tờ, phát hiện nội dung cùng với tên sách hoàn toàn nhất trí. Viết chính là như thế nào nấu nướng các loại thịt yêu thú. Cút con mẹ nó tiên pháp đi. Ấn Thiên Tiên, ngươi một chút cũng không đáng tin cậy à. Thứ này mà ngươi còn muốn phong ấn, làm sao? Là sợ nhân tộc ăn diệt tiệt yêu thú hay là sao? Bất Hữu Tiên Tử thì lại phát hiện ra không đúng, hơi cao mày nói. Không đúng rồi, bản tiên ăn qua hết kỳ trân yêu thú, tập hợp kinh nghiệm nấu nướng thành sách, là tác phẩm đắc ý của bản tiên. Quyển sách này là do ta viết ra, làm sao biến thành Ấn Thiên Tiên rồi? Bất Hữu Tiên Tử nghiến răng nghiến lợi. Ấn Thiên Tiên, cái tên cháu trai này, thừa dịp ta chết, cướp đi tác phẩm của ta. Ờ, nguyên lai là tiên tử giết, vậy thì rất là hợp lý rồi. Lục Dương lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói cái gì? Bất Hữu Tiên Tử lộ ra thần sắc bất thiện. Không phải, ý của ta là Ấn Thiên Tiên kia ăn nhiều chết no, lại đi rảnh nắng viết tên của mình lên trên cái loại sách này đó mà. Bất Hữu Tiên Tử cảm thấy Lục Dương quá xem thường mình, nhưng mà nàng không có bằng chứng. Tiểu tử ngươi không có nhãn lực, xem thường việc ta làm hả? Nếu có thể học được quyển sách này của ta, ít nhất cũng là linh trụ độ kiếp kỳ. Nếu đặt ở bên ngoài, sẽ có một đám người tranh đoạt, đoạt cho tét đầu chảy máu, đều muốn đoạt kìa. Ta trước đây khi nấu cơm cho bốn người khác ăn, bọn họ tự giác bản thân mình không xứng ăn cơm của ta làm, nghĩ hết các loại biện pháp, kiếm cớ để mà không dám tới. Thật chứ không phải là tiên tử làm quá khó ăn sao? Nói tầm bậy, bản thì nấu cơm đều có thể tốt ra kim quang, làm sao có thể khó ăn? Một người một tiên lúc này cãi nhau ẩm tỏi, quanh đi quẩn lại, lại trở lại cái chuyện của Ấn Thiên Tiên. Thảo luận nửa ngày cũng không có thảo luận ra kết quả. Lục Dương nói chuyện này cho đại sư tỷ, Vân Chi chỉ là nhíu mày cũng không nói cái gì. Mạnh Cảnh Chu bên này tìm tới một vài công pháp, tính toán ra có chút đã thức truyền, có chút trải qua cải tiến, dù sao cũng là thu hoạch không nhỏ. Vân Chi tìm kiếm bảo tàng một hồi cũng lộ ra cái vẻ kinh ngạc. Đây là tâm đắc tu luyện của một vị vô cấu tiên thể nè. Vân Chi kinh ngạc, không nghĩ tới có thể tìm tới một cái phần tâm đắc tu luyện vô cấu tiên thể ở chỗ này, còn là tâm đắc tu luyện của một vị hợp thể sơ kỳ. Tâm đắc tu luyện tiên thể vốn là rất hiếm thấy, tâm đắc tu luyện thích hợp cho vấn đạo tông thì lại càng hiếm thấy hơn. Lục Dương ở trong không gian tinh thần hỏi, tiên tử à, ở thời đại của các ngươi có tiên thể không hả? Có thể thành tiên được hay không? Theo Lục Dương biết, thế gian tổng cộng có 20 loại tiên thể, là thể chất càng hiếm thấy hơn cả đơn linh căn. Sau khi mỗi một cái vị tiên thể tu luyện tới hợp thể kỳ, tự động hình thành quy tắc, uy lực võ người, quỷ dị khó lường, khiến cho người ta khó mà phòng bị. Lục Dương nghe nói trong tông môn cũng có 2 vị tiên thể, Đào Yêu Diệp cùng với sư phụ của nàng, Lục Trưởng Lão. Đào Yêu Diệp là vũ hóa tiên thể, Lục Trưởng Lão là vô cấu tiên thể. Mà lúc này Hoàng Đậu Đậu còn đắm chìm ở bên trong phẫn nộ. Ấn Tiên Thiên, cái gia hỏa cháu trai kia, không muốn mặt, dám đoạt lấy quyền sáng tác đồ của mình. Phẫn nộ tới cũng nhanh mà đi cũng lẹ. Hoàng Đậu Đậu là người động lượng, nàng nghe được vấn đề của Lục Dương đưa ra, rất nhanh đã dời đi lực chú ý. Tiên thể, thời đại của chúng ta cũng có tiên thể, lịch sử của tiên thể còn lâu đời hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Nếu nói về tiên thể, cần ngược dòng tìm hiểu đến niên đại cổ lão nhất kìa. Nhân tộc lúc đó không biết tu luyện như thế nào, toàn bộ nhờ tìm tòi. Trúc Cơ, Nguyên Anh, Hóa Thần chính là tiên thể dựa vào đặc tính của tiên thể từng bước một mà hiện ra. Tiên thể thành tiên, ta chỉ biết rõ có một người, Cửu Trọng Tiên. Hắn là một cái đối thủ cực mạnh, thực lực ngang với ta. Khi Bất Hữu Tiên Tử nhắc tới Cửu Trọng Tiên, thần sắc ngưng trọng, tán thành thực lực của hắn ta. Cửu Trọng Tiên là người thứ nhất thành tiên trong chúng ta. Theo lời hắn nói, hắn có thể thành tiên, tiên thể có trợ giúp cực lớn nha. Lục Dương lúc này lại vụng trộm hỏi, thế đại sư tử, đại sư tỷ là tiên thể hả? Đại sư tỷ đến tụ cùng là tu vi gì? Bất Hữu Tiên Tử cười hăng hắc, ngươi đoán xem. Mặt của Lục Dương lúc này đen như là cái đít nồi, ta đoán cái chi mà. Lục Dương, sau khi ngươi quay về tông môn, giao cái phần tâm đắc tu luyện này cho Lục Trưởng Lão. Phần tâm đắc tu luyện này rất thích hợp cho nàng. Dân. Ba người trở lại vấn đậu tông, thu hoạch phong phú. Vân Chi đi tù phong, tra tấn bức cung huyết ma tôn giả. Mạnh Cảnh Chu quay trở về luyện thể phong để mà tu luyện. Lục Dương thì đi vô trần phong của Lục Trưởng Lão đưa tâm đắc tu luyện cho nàng. Vô Trần Phong, ngọn núi phong nhãn của Lục Trưởng Lão. Vô Trần Phong và Nguyệt Quế Tiên Cung có điểm giống nhau, chỉ tuyển nữ đệ tử. Oanh Oanh Yến Yến, mỹ nữ như mây, mà xinh đẹp nhất thuộc về Lục Trưởng Lão. Trong truyền thuyết, Lục Trưởng Lão là bạn tri kỷ hảo hữu của cung chủ Nguyệt Quế Tiên Cung. Lục Dương nghe các sư huynh nói về Lục Trưởng Lão rất là nhiều lần, đều nói gặp được Lục Trưởng Lão không thể mất đi bình tĩnh. Lục Trưởng Lão là một cái vị nữ tử đẹp đến mức để cho người ta hít thở không thông. Lục Dương, ngươi tới nơi này làm cái gì? Dưới Vô Trần Phong, Lục Dương gặp Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp có dáng vóc cao gầy, thanh xuân tịnh lệ, cực kỳ nổi bật ở bên trong đám người. Lục Dương lấy ra cổ tịch. Đại sư tỷ kêu ta mang cái quyển sách này cho Lục Trưởng Lão. Sư tôn có việc ra ngoài rồi, chắc còn phải chờ thêm hơn nửa canh giờ, ngươi vào ngồi chơi một chút đi. Đào Yêu Diệp mời nói. Lục Dương lộ ra thần sắc kích động khó xử. Như vậy không tốt đâu, một cái đại nam nhân như ta. Không sao không sao, dù sao Vô Trần Phong chỉ có hai ta là tu vi cùi bắp nhất, không làm ra được cái chuyện gì. Lục Dương yên lặng nhìn Đào Yêu Diệp. Ánh mắt của Đào Yêu Diệp thì trong veo, tự nhiên hoàn toàn không biết câu nói này khiến cho trong lòng của Lục Dương tổn thương bao nhiêu. Lục Dương chỉ là thở dài, đi theo Đào Yêu Diệp lên phía trước. Đào Yêu Diệp nghiêng đầu đi, khóe miệng nở ra một cái nụ cười giảo hoạt. Đúng rồi, ta còn thiếu ngươi 5 điểm cống hiến, bây giờ trả lại cho ngươi nha. Tại thời điểm Lục Dương mua Thập Ngu Chi Lực Đan còn thiếu 5 điểm cống hiến, nên Đào Yêu Diệp đã cho hắn mượn 5 điểm. Thập Ngu Chi Lực Đan rất là có tác dụng, trợ giúp rất lớn cho Lục Dương. Ngươi còn nhớ sao? Ta quên mất rồi. Đào Yêu Diệp lúc này cười hăng hắc nói. Đúng rồi Lục Dương, bản tiên có phải là cũng có rất nhiều điểm cống hiến đúng không? Bất Hủ tiên tử lúc này nhớ ra, bây giờ mình là khách khanh vinh dự của Vấn Đầu Tông, còn giết chết một cái vị đại năng hợp thể kỳ, Vân Chi thưởng cho nàng rất là nhiều điểm cống hiến. Lục Dương, ta muốn đổi. Bất Hủ tiên tử lúc này nhốn nháo. Lục Dương nhịn không được nói: chờ rời khỏi Vô Trần Phong, ta dẫn ngươi đi đổi điểm cống hiến. Tiên tử muốn mua cái gì thì mua cái đó nha. Như vậy không được. Bất Hủ tiên tử lúc này hài lòng gật đầu, cảm thấy Lục Dương đúng là một cái tên rất biết chi tiền. Ngươi nên cẩn thận bên kia, tuyệt đối không được đi qua. Đào Yêu Diệp chỉ vào một cái ao nước, nhắc nhở Lục Dương. Ao nước này hơi khói lượn lờ, thấy không rõ tình huống bên trong, có tiếng cười im tai như là những cái tiếng chuông nhỏ vang lên. Các sư tỷ thường tới đó tắm rửa. Trước đây mấy năm có một vị sư huynh ỷ vào cái thực độn pháp cao minh của mình mà chui vào bên trong Vô Trần Phong, muốn đi nhìn lén các sư tỷ. Sau đó chỉ nghe được một cái tiếng kêu thảm thiết của cái vị sư huynh kia. Ờ, vị sư huynh kia hiện tại đang ở đâu rồi? Sư huynh độn pháp cao minh đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Bà cha nhà nó, Vô Trần Phong thật sự quá là nguy hiểm đi. Lục Dương cảm thấy may mắn, vì mình là chính nhân quân tử à. Đạo Yêu Diệp mang Lục Dương đi tới cái nơi nàng thường ngày luyện công. So tay một chút đi. Ok baby. Lục Dương vui vẻ đáp ứng, lấy ra thành phong kiếm. Bất Hủ tiên tử lúc này mới nhớ tới, Lục Dương là kiếm linh căn, theo lý thuyết chỉ là dùng kiếm. Từ khi nàng phục sinh tới giờ còn chưa thấy Lục Dương dùng kiếm lần nào. Lục sư huynh cẩn thận nha, hai tháng gần đây ta học được nhiều thứ mới lắm à. Đạo Yêu Diệp lúc này lấy ra một cái cây dù màu đỏ. Cổ tay của nàng vặn một cái, bàn tay hơi buông lỏng, dù đỏ quay vòng lên, cánh hoa đào bay lở tả như mưa như tuyết, che đi ánh mắt của Lục Dương. Kiếm quang lăng không đảo qua không khí, phát ra những cái tiếng gào thét, quét sạch hoa đào. Phía sau Lục Dương, cánh hoa đào dần dần hình thành một cái bóng người. Đào Yêu Diệp khép dù lại, bổ mạnh xuống dưới. Lục Dương tự như đã sớm biết trước động tác của Đào Yêu Diệp, một tay cầm kiếm đặt ở phía sau ngăn cản một chiêu này. Dù đó không biết làm bằng chất liệu gì vậy mà có thể cứng chọi cứng với thanh phong kiếm mà không có một chút nào hư hao. Kiếm quang chợt hiện, Đào Yêu Diệp không ngờ rằng một chiêu của Lục Dương lại là mau lẹ như vậy. Điểm tự quyết. Ánh mắt của Lục Dương ngưng lại, không lưu tình chút nào, đâm về phía ngực của Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp lại khẽ cười một tiếng, bộ pháp rút lui về phía sau, đỉnh chớp dù và chạm với mũi nhọn của kiếm, ý đồ làm loạn kiếm pháp của Lục Dương. Nhưng lực tay của Lục Dương rất ổn, không hề rung rẩy chút nào, đuổi theo không bỏ, đâm về phía của Đào Yêu Diệp. Trong cơn mưa hoa đào, thanh phong kiếm va chạm cùng với dù đỏ, mà thân pháp của hai người cực nhanh, thoáng một cái đã qua, không thấy bóng hơi. Hai người giao đấu với nhau nhưng mãi vẫn không tìm thời cơ thích hợp đánh ra được một kích trí mạng. Bỗng nhiên, Lục Dương ánh mắt sáng lên, tìm được sơ hở của Đào Yêu Diệp. Thanh phong kiếm trượt như là cá bơi, xuyên qua mưa hoa, gác trên cổ của Đào Yêu Diệp. Ta nhận thua. Đào Yêu Diệp bất đắc dĩ đưa tay đầu hàng. Lục Dương lại không hề có ý tứ dừng lại, chiêu thức của hắn hơi thay đổi, đâm về phía hư không. Mũi kiếm sáng lóng lại nhắm ngay thẳng vào cổ của Đào Yêu Diệp, vô cùng khiến cho người ta kinh ngạc. Lúc này Đào Yêu Diệp mới là thật sự nhận thua. Mưa hoa đào biến mất không thấy đâu, Đào Yêu Diệp lúc nãy đầu hàng cũng là biến mất luôn, tất cả đều chỉ là ảo giác. Sao Lục huynh có thể nhìn thấy chân thân của ta ở đâu? Đào Yêu Diệp không cảm thấy thua một cái trận có gì to tát, nàng rất giỏi rút kinh nghiệm sau cuộc chiến. Công pháp ta tu luyện là Minh Tâm Kiến Tính Quyết, có thể khám phá tất cả huyễn cảnh là khắc tinh của ngươi rồi. Minh Tâm Kiến Tính Quyết chưa từng nghe qua. Chính là do ta tự tạo ra mà. Lục Dương cực kỳ đắc ý, có thể tự mình viết công pháp cũng không phải là cái chuyện đơn giản. Đào Y Diệp còn muốn nói cái gì đó nhưng ngẩng đầu nhìn thấy một cái đường khói đỏ thẫm ngang qua đỉnh đầu của mình. Sư tôn trở về rồi. Đào Y Diệp mang Lục Dương đi vào động phủ của Lục trưởng lão. Quả thật là như các sư huynh đã nói, dung mạo của Lục trưởng lão cực kỳ đẹp, khác với cái vẻ đẹp lạnh lùng như băng sương của đại sư tỷ. Lục trưởng lão ý cười ôn hòa, giống như là một vị đại tỷ tỷ nhà bên, cho người ta một cái loại cảm giác thật sự là ấm áp. Lục Dương đột nhiên cảm thấy được hô hấp của mình căng chặt, giống như là dưỡng khí xung quanh đều bị biến mất. Hắn liều mạng hô hấp, muốn lấy một chút dưỡng khí từ bên trong không khí, nhưng không thể làm được cái gì. Yêu Diệp nè, ngươi không nói trước cho Lục Dương biết sao hả? Đào Yêu Diệp vỗ đầu một cái. Quên. Đào Yêu Diệp kéo Lục Dương ra xa Lục trưởng lão. Lục Dương giống như là cá trở về biển, liều mạng mà hô hấp. Đây rốt cuộc là cái chuyện gì? Đào Yêu Diệp ái nái cười nói. Thật ngại quá, quên nói cho ngươi, sư phụ của ta là vô cấu tiên thể, không dính bụi trần, sẽ là tự động bài trừ không khí xung quanh, chính nàng cũng không thể tự khống chế, cho nên người đến gần nàng sẽ là có cảm giác ngạt thở, nín thở là được rồi. Lục Dương không nói nên lời. Chả trách người khác đều nói Lục trưởng lão là một cái vị nữ tử đẹp đến mức để cho người ta hít thở không thông. Vấn Đầu Tông các ngươi đều là thành thật như vậy sao? Nói chuyện đều không cần dùng từ để mà hình dung, chỉ là lời nói thật vậy sao? Lục Dương ngừng thở, lần nữa tìm tới Lục trưởng lão. Đối với một vị trúc cơ kỳ, chỉ cần là có chuẩn bị tạm thời không hô hấp cũng là không lo ngại gì. Đến kim đăng kỳ, có thể tự hành tuần hoàn bên trong cơ thể, không hô hấp vẫn là bình thường. Lục Dương bái kiến Lục trưởng lão. Lục Dương lúc này cũng kính hành lễ. Sư tôn đã nói với ta vài ngày, người nói là vẫn luôn coi ngài là một cái tỷ tỷ ruột à. Lúc ở bên trên xe bay, Bất Ngữ đạo nhân nói với Lục Dương về quan hệ giữa hắn và Lục trưởng lão, nói tới vô cùng cảm động. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu nghe đều rất là cảm động à. Lục trưởng lão thì lại cười lạnh. Có đúng không hả? Ta vẫn luôn đối xử với hắn như là cháu trai ruột của mình mà. Lục Dương nghẹn lời, hắn đang suy nghĩ là ngày sau khi ra ngoài có nên chỉ báo tên của đại sư tỷ hay là không. Cái danh hiệu mất mặt hút cừu hận kia của sư tôn vẫn là nên thôi đi. Đây là cổ tịch đại sư tỷ, kêu ta đưa cho ngài. Lục Dương không còn nói chuyện của sư tôn nữa, lấy ra tâm đắc tu luyện vô cấu tiền thể. Lục trưởng lão lúc này kinh ngạc nhìn cổ tịch. Tiểu Vân khó lòng, thế mà có thể tìm được đồ tốt này. Tâm đắc tu luyện của tiên thể là không nhiều, phù hợp với bản thân thì lại là càng ít đi. Lục trưởng lão lúc này cười tới rất là vui vẻ, giống như mua được cái thứ mà mình yêu thích về nhà liền xem. Nhật ký tu luyện của Trì Thiên Thiên. Tu luyện năm thứ nhất, sư tôn nói với ta, ta là vô cấu tiên thể ngàn dặm có một, tốc độ tu luyện mạnh hơn người đồng lứa. Thật là một cái tin tức tốt, ta phải cố gắng tu luyện. Tu luyện năm thứ hai, tốc độ tu luyện thật là nhanh, người khác mới luyện khí tầng 9, ta đã là trúc cơ. Điểm đặc thù của vô cấu tiên thể cũng dần dần biểu hiện ra ngoài. Ta không thể phụ lòng chờ mong của sư tôn, phải cố gắng tu luyện. Tu luyện năm thứ ba, cảnh giới tăng lên còn nhanh hơn cả uống nước. Kim đan kỳ, còn là nhất phẩm ở bên trong kim đan, vô cấu kim đan, không dính một chút tì vết nào. Sư tôn nói tu luyện là không có tận cùng, không thể lười biếng, ta nhất định là phải cố gắng tu luyện. Tu luyện năm thứ bảy, nguyên anh kỳ. Lục trưởng lão không ngừng đọc trong sách ghi chép trải nghiệm một đời của tu sĩ Trì Thiên Thiên của nước Đại Ngu, được xưng tụng là ầm ầm sống dậy. Lục trưởng lão đắm chìm ở bên trong đó, rốt cuộc nàng lật đến một cái trang cuối cùng, trong lòng rung lên. Một cái tờ trước mới đến luyện hư kỳ đỉnh phong, một tờ sau khẳng định là hợp thế kỳ. Làm sao hợp thế kỳ chỉ trôi qua trong một tờ? Chẳng lẽ đối phương gặp cái chuyện bất trắc gì sao? Lục trưởng lão đè xuống bất an trong lòng, lật đến một cái trang cuối cùng. Tu luyện năm thứ 600, cuối cùng tu luyện đến hợp thế kỳ, dù sao cũng không đến được độ kiếp kỳ, dẹp mẹ nó đi. Nhật ký kết thúc. Lục trưởng lão đúng là không nói nên lời. Nàng vuốt vuốt mi tâm đang tự hỏi, vừa rồi mình đã nhìn qua cái ôn dịch gì vậy? Cũng không thể nói là vô dụng, quá trình tu luyện từ trúc cơ kỳ đến luyện hư kỳ vẫn là được ghi lại rất kỹ càng. Nàng cũng muốn là tham khảo được một chút gì đó. Thay ta tạ ơn ý tốt của Tiểu Vân. Tiểu Vân quản lý Vấn Đầu Tông, ta dù muốn đáp tạ nàng, nơi này cũng không có vật gì. Ta nghe Tiểu Vân nói thiền phúc pháp thực của ngươi có một cái phong cách riêng, có vốn liếng khai tông lập phái. Không bằng như vậy đi, ta cho ngươi một cái quyển thực pháp, được chứ hả? Lục trưởng lão lúc này ôn hòa cười nói, dùng thần thức truyền âm cho Lục Dương. Ở khu vực xung quanh của Lục trưởng lão hình thành chân không lĩnh vực, chỉ có thể dùng thần thức mà giao lưu. Lục Dương liền đáp ứng. Nhưng mà thủ đoạn công kích của ta ỷ vào năng lực của tiên thể, không có thực pháp thích hợp cho ngươi. Lục trưởng lão hơi trầm tư, hẳn nên cho Lục Dương một cái quyển thực pháp gì mới tốt đây. Đúng rồi, cho ngươi một quyển chủng thủ quyết đi. Chủng thủ quyết sao? Thần sắc của Lục Dương cổ quái, cái tên này nghe cực kỳ tầm thường. Sau khi học thành thì có thể làm được cái gì đây? Tại một cái nơi hoang sơn giả lĩnh, trồng lên đủ loại cây cối, xúc tiến tu tiên giới, tạo ra một cái thế giới màu xanh đầy mát mẻ sao? Lục trưởng lão thì làm sao không hiểu là Lục Dương đang suy nghĩ cái gì? Ngươi chớ cảm thấy cái tên thực pháp này tầm thường, đây là thực pháp mà vô số tu sĩ sở hữu linh thực khác tri cầu. Nếu tu luyện có thành tựu thì có thể thúc đẩy quá trình sinh trưởng của linh thực. Đại tông môn cũng muốn là thu nạp ngươi. Ngươi nhìn nhị sư bá của ngươi, vì sao là hắn có thể canh giữ được dược viên? Cũng là bởi vì hắn là người tu luyện chủng thủ quyết tốt nhất tông ta. Lục Dương lúc này tưởng tượng, cảm thấy quả là chuyện như thế. Nếu học tập tốt cái thực pháp này, cả một đời không lo ăn uống, đại tông môn nào cũng đều có vườn dược, ai ai cũng muốn đoạt ngươi. Lục trưởng lão lúc này lại nói, lúc rảnh rỗi cũng có thể tu luyện thực pháp này, có thể bình phục tâm tình, tu tâm dưỡng tánh. Đứa nhỏ yêu diệm này học chúng thủ quyết cũng là không tệ, nếu ngươi có chỗ nào không hiểu, cứ đi hỏi nàng. Lục Dương liền tiếp nhận công pháp, cảm ơn Lục trưởng lão, cùng với Đào Yêu Diệp rời khỏi động phủ của Lục trưởng lão. Sau khi rời đi, hai người khôi phục lại hô hấp bình thường. Sắc trời còn sớm, học tập ở chỗ ta đi, ta cũng có thể dạy cho ngươi. Đào Yêu Diệp lúc này đưa ra đề nghị, Lục Dương cảm thấy rất là có thể à. Chủng thủ quyết, một cái loại thực pháp mộc hệ cao cấp, lấy linh lực của bản thân thúc đẩy sự sinh trưởng của linh thực. Nhập môn khó khăn, tiểu thành khó khăn, đại thành càng thêm khó khăn. Muốn nhập môn chủng thủ quyết, đầu tiên tâm phải như là cái giếng cổ bình tĩnh, tiến vào một cái loại trạng thái giống như là tiên nhân hợp nhất, đi cảm ngộ linh thực, lý giải linh thực, thuận theo quy luật sinh trưởng của linh thực khiến cho nó nhanh chóng trưởng thành. Lần đầu tu luyện, dùng hạt giống phàm trần là thích hợp nhất. Linh thực của chúng ta có thể dễ dàng sinh trưởng thành cây cối, thiên tài tu luyện trong truyền thuyết, thậm chí ngay từ lần đầu tiên tu luyện đã khiến cây sinh trưởng, nở hoa kết quả, toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Cây liễu thông nhân tính, thích hợp dùng để tu luyện chủng thủ quyết nhất. Đây là một cái hạt giống cây liễu. Lục sư huynh nè, ngươi lấy đi, nhắm mắt lại, nhìn xem có thể cộng minh với hạt giống cây liễu hay là không. Đào Yêu Diệp lúc này đưa cho Lục Dương một cái hạt giống cây liễu. Lục Dương dựa theo phương pháp ghi trên chủng thủ quyết kết hợp với tâm đắc tu hành của Đạo Yêu Diệp, dụng tâm mà cảm ngộ. Gió nhẹ quất vào mặt, thổi qua mặt cỏ, ánh sáng mặt trời cũng không có mãnh liệt, cho người ta một cái loại cảm giác vô cùng thoải mái. Lục Dương dần dần buông bỏ hết thảy tạp niệm của mình, hắn cảm giác mình bồng bềnh giữa thiên địa, loáng thoáng nắm được sinh mệnh của tơ liễu. Đạo Yêu Diệp cảm nhận được biến đổi của Lục Dương, thật sắc kinh ngạc. Trước đây nàng muốn làm tới một cái bước này cũng phải dùng đến 3 ngày. Sư tôn cũng khen năng lực cảm ngộ của nàng cũng thuộc hàng đầu trong lịch sử rồi, mà Lục sư huynh chỉ dùng có nửa canh giờ đã là làm được rồi. Đã sớm nghe nói thiên phú đạo pháp của Lục sư huynh có thể xưng là nhất tuyệt, thậm chí còn cao hơn cả kiếm pháp kìa. Nhưng Đạo Yêu Diệp không ngờ rằng thiên phú đạo pháp của Lục Dương lại là cao tới trình độ này. Khó trách đại sư tỷ tự mình dạy bảo, cái loại thiên phú này đổi thành người khác chỉ sợ là cũng không dạy được à. Bất Hữu tiên tử nghe được lời nói của Đạo Yêu Diệp rất là tán thành, còn không phải sao, bán tiên còn không dạy nổi hắn mà. Mà lúc này thì Lục Dương đã có cảm ngộ mới đối với chủng thủ quyết. Hắn đặt cái hạt liễu xuống dưới đất, điểm một chỉ lên trên hạt liễu, lấy lên lực bản thân làm động lực sinh trưởng của hạt liễu. Dài! Lục Dương quát to một tiếng. Nửa ngày qua đi không hề có chuyện gì xảy ra. Đạo Yêu Diệp ở một bên nhẹ nhàng nhắc nhở. Chuyện này Lục sư huynh, mọi người trồng cây đều vùi hạt giống vào bên trong lòng đất mà. À, rất có đạo lý ha. Lục Dương nhặt hạt giống cây liễu lên, vận chuyển thực pháp xúc địa, xu một cái đã rút vào trong đất. Đạo Yêu Diệp trừng lớn đôi mắt đẹp, không ngờ Lục sư huynh này còn biết cả thổ độn chi pháp trong ngũ hành độn pháp à. Thổ độn chi pháp là phương pháp thuận tiện nhất trong ngũ hành độn pháp, bất kể là tấn công, chạy trốn, ẩn tàng đều là lựa chọn tốt nhất rồi. Đào Yêu Diệp muốn học tập thổ độn chi pháp nhưng mà độ khó quá lớn đi, từ đầu đến cuối vẫn không có học được, cũng không giải quyết được cái gì. Nhưng mà sao có cảm giác thổ độn chi pháp của Lục sư huynh lại không giống cái của ta học vậy? Lúc mà Đào Yêu Diệp đang tự mình lẩm bẩm, chỉ thấy một cái gốc cây liễu đột ngột mọc lên từ mặt đất. Vì nhớ một lần đã thành công rồi. Đào Yêu Diệp kinh hô, lúc nàng tu luyện phải là hư 3-4 cây mới thành công. Hả? Đào Yêu Diệp dụi dụi con mắt, còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Cây liễu đột ngột mọc lên từ mặt đất, trên cây lại treo 2 cái Lục sư huynh. Lòng của Lục Dương lúc này như là tro nguội treo ở trên cây liễu, đung đưa, đung đưa. Con bà nhà nó, lần này lại là liễn sai ở chỗ nào, vì cái gì ta gieo xuống một cái hạt giống cây liễu, trên cây lại mọc ra 2 cái quả hình Lục Dương. Truyền thuyết có kể lại, khi Đại Ngô Vương triều mới thành lập, có một cái vị thiên tài. Bản thân của hắn có một cái loại lực tương tác trời sinh đối với pháp thuật, có thể cấp tốc học được bất kỳ cái loại pháp thuật gì, thiên phú gần như tiên. Vị thiên tài này có tốc độ phát triển vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, bằng tốc độ nhanh nhất đi đến cảnh giới mà các tu sĩ khác dùng cả đời đều không đuổi theo kịp, trở thành độ kiếp kỳ, đạo hiệu là Vạn Pháp Chân Quân. Bên trong cổ tịch còn có ghi chép, cái vị Vạn Pháp Chân Quân này thở thiếu thời học qua chủng thủ quyết, chỉ cần nửa canh giờ đã học được pháp thực, người bên ngoài dùng mấy ngày, thậm chí là mấy tháng mới là học thành. Hạt giống cây liễu Vạn Pháp Chân Quân gieo xuống, bám rễ sinh chồi, trưởng thành cây cối khỏe mạnh, nở hoa kết quả, nhất thời được người người ca tụng, danh truyền thiên cổ cho đến ngày hôm nay. Chuyện xưa này vẫn còn đang lưu truyền. Đạo Diệp so sánh một chút giữa Vạn Pháp Chân Quân và Lục Dương, cảm thấy vẫn là Lục Dương càng cao hơn một bậc. Lục Dương dùng nửa canh giờ ngộ đạo, sử dụng thổ độ chi pháp trồng cây, cây liễu cấp tốc trưởng thành, nở hoa, kết sức ra hai cái quả lục dương. Vẫn là lục sư huynh lợi hại hơn rồi. Trên cây liễu có hai người, một người là lục dương, một người khác cũng là lục dương. Một cái thì chính là bản thể của lục dương, cái còn lại thì là phân thân. Trên người của nó dùng lá liễu biên chế thành quần áo. Đại giới là trên cây liễu không còn một kiết lá cây nào, tất cả đều dùng làm y phục cho phân thân của lục dương. Ta liễu sai ở bước nào nữa rồi? Lục dương kiên nhẫn tìm kiếm vấn đề, kết quả giống như trước kia, tìm không thấy nguyên nhân. Lục dương, ngươi thành người thực vật rồi. Bất hủ tiên tử hô to gọi nhỏ, cười trên nỗi đau của người khác. Ngậm miệng lại giậm cái. Mặt của lục dương tối như là cái đích nồi. Được rồi, xuống trước rồi nói. Lục dương hoạt động thân thể một cái, không ảnh hưởng bất kỳ cái gì. Hắn chặt đứt nhánh cây liễu ở sau cổ, hắt u một tiếng rơi xuống đất. Hắn lúc này nhìn về phía một cái chính mình khác, nếm thử dùng lực lượng tinh thần để mà khống chế đối phương. Ngón tay đối phương vậy mà hoạt động một cái. Dưới sự khống chế của lục dương, người thực vật cũng là cắt đứt nhánh cây liễu ở sau cổ, thành công rơi xuống đất. Hai tên lục dương rời khỏi cây liễu, cây liễu cấp tốc khô héo đi, thu nhỏ thành hạt giống cây liễu. Chỉ bất quá hạt giống cây liễu đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh lực, không cách nào lại sinh trưởng được nữa rồi. Lục dương khống chế phân thân của mình hoạt động, mới đầu còn không có thuần thục, chậm rãi thuần thục đi, có thể nhất tâm nhị dụng, một bên chính mình hoạt động, một bên khống chế phân thân. Người may mắn mà có ta. Bất hủ tiên tử tranh công. Ngươi có thể khống chế một cái phân thân khác là bởi vì ngươi mở ra không gian tinh thần. Tinh thần chi lực của ngươi mạnh hơn trúc cơ kỳ rất nhiều. Ngươi ngẫm lại mà xem, trước đây ngươi thế nào mở ra không gian tinh thần? Lục dương hơi suy nghĩ một chút, chăm chú nói. Là tiên tử ngươi muốn đoạt xá ta, cưỡng ép tiến vào thân thể của ta, mở ra không gian tinh thần. Gương mặt xinh đẹp của bất hủ tiên tử tối sầm lại, cường điệu nói. Giả, là giả vờ, ta chỉ là đồ bẩn dọn ngươi một chút thôi. Lục dương cảm thấy lấy trí thông minh của bất hữu tiên tử trước đây đúng là giả vờ. Hắn lại tiếp tục thăm dò phân thân. Phân thân chỉ có thể hoạt động ở bên trong phạm vi 20 mét. Một khi vượt qua 20 mét sẽ không cách nào cảm ứng được phân thân tồn tại. 20 mét đúng lúc là phạm vi tinh thần chi lực của lục dương. Bên trong 20 mét chỉ có bên trong 10 mét là khống chế tinh chuẩn. Trong khu vực từ 10 mét đến 20 mét, lực khống chế sẽ là theo cự ly gia tăng mà suy giảm đi. Phân thân của lục dương cũng không đủ rắn chắc, giống như cây liễu vậy. Bởi vì cây liễu là phàm phẩm cho nên không đủ rắn chắc sao? Lục dương hơi suy nghĩ một chút, hắn muốn nếm thử linh thực chân chính. Bất quá hắn trước đây cũng không thu thập qua hạt giống cây cối nào, trong tay không có vật liệu thích hợp à. Lục sư huynh, thử một chút hạt giống cây đào này xem, không phải là phàm phẩm đâu. Đạo Uy Diệp nhìn ra khó khăn của lục dương, hảo tâm đưa cho lục dương một cái hạt giống. Đạo Uy Diệp tràn đầy phấn khởi quan sát lục dương. Nàng phi thường ưa thích thăm dò cái chuyện mới mẻ, cùng với đồ vật bí ẩn chưa có lời đáp. Mà bí ẩn chưa có lời đáp bây giờ hấp dẫn nàng nhất thì chính là lục dương. Cái này cũng không tốt đâu, bao nhiêu điểm cống hiến ta mua. Trở thành nội ứng của ma giáo, được cho rất nhiều điểm cống hiến, lục dương đến bây giờ đều sẽ không hết à? Không cần, đây là hạt giống trên cây đào ở Vô Trần Phong, không cần tiền. Lục dương nhớ kỹ cái phần tình nghĩa này của Đạo Yêu Diệp, nếm thử trồng cây đào. Sau khi vùi hạt giống cây đào vào trong đất, vận chuyển chủng thủ quyết, không có chuyện gì phát sinh. Chẳng lẽ nhất định là phải sử dụng pháp thuật xúc địa sao? Lục dương hồ nghi, thời điểm hắn trồng cây liễu cũng là dùng xúc địa để mà trồng. Xúc địa! Lục dương rút vào trong đất, vận chuyển chủng thủ quyết, quả nhiên là hữu hiệu. Một gốc cây đào trắng kiện phá đất mà lên ở trước mặt của Đạo Yêu Diệp, trên cây kết ra hai cái lục dương. Một người thì đúng là lục dương chân chính, một cái là lục dương người thực vật, trên má còn có bôi má đào hồng hồng. Khóe mắt của lục dương lúc này hơi co giật, nhảy lên một cái. Cây đào này làm sao còn nhiễm màu? Được rồi, có thể thành công là được rồi. Lục dương khống chế người thực vật biến thành chính mình hoạt động, trong lòng vui mừng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cường độ thân thể lục dương người thực vật này có chỗ biến hóa rồi, ước chừng có 7-8 phần dáng vẻ của bản thân. Cái này đã rất là đáng gờm. Ngẫm lại mà xem, khi chiến đấu sử dụng chủng thủ quyết này biến ra hai người, phân thân của mình vừa mới xuất hiện đã có 7-8 phần thực lực của mình, lại cùng mình phối hợp thiên y vô phùng, chiến lực trong nháy mắt tăng vọt, đánh cho địch nhân trở tay không kịp. Đào Yêu Diệp cũng nhìn ra điểm này, bội phục lục sư huynh. Vạn pháp chân quân kia thiên tài cỡ nào cũng bất quá là dựa theo con đường của người đi trước để mà bước đi, thành thành thật thật luyện thành chủng tổ quyết, không có sáng tạo ra cái mới. Ngươi xem lục sư huynh của ta một chút đi, cứ thế mà tu luyện thành một cái môn pháp thật là công kích, mà lực công kích lại là cực mạnh à. Lúc này lục trưởng lão ở trên không trung yên lặng nhìn lục dương một lúc lâu, sau đó cũng quay người rời đi. Lúc đầu nàng còn nghĩ nếu Lục Dương có chỗ gì không hiểu, Đào Uyêu Diệp giải đáp không được, nàng có thể đi xuống để mà giải đáp, cũng coi như kết thúc chức trách của trưởng bối rồi. Hiện tại xem ra, quên đi thôi, vẫn là giao nhiệm vụ giải đáp cho Tiểu Vân, ta không làm thay à. Tiểu Vân nói thiên phú đạo pháp của Lục Dương đủ để khai tông lập phái. Lục trưởng lão biểu thị thái độ hoài nghi đối với cái chuyện này. Thiên phú rất cao là không giả, nhưng khi khai tông lập phái, đệ tử của ngươi có thể học được hay sao? Lục Dương thì vẫn say mê tu luyện, hoàn toàn không biết suy nghĩ của Lục trưởng lão đối với mình. Hắn khống chế sử dụng người thực vật càng ngày càng thành thạo. Đạo Uy Diệp ở một bên quan sát, có cảm ngộ càng sâu thêm một tầng về chủng thủ quyết. Đương nhiên là chủng thủ quyết bình thường. Sắc trời dần dần tối muộn, Lục Dương cũng không có ý ở lại Vô Trần Phong cáo biệt Đạo Uy Diệp, đi nhiệm vụ đại điện đổi một chút vật liệu. Cũng không thể một mực dùng hạt giống của Đạo Uy Diệp, mình cần mua một chút để mà dự bị. Đối với cái chuyện này, Bất Hủ Tiên Tử giờ hai tay tán thành, nàng rốt cuộc cũng có thể thả tay mà mua sắm rồi. Sau khi Lục Dương rời đi, thần sắc của Đào Uy Diệp biến đổi, nàng cảm nhận được áp bách không hiểu. Có loại cảm giác áp bách này làm cho nàng ngạt thở, nguy hiểm. Nàng bất đắc dĩ quay đầu truyền âm cho Sư Tôn. Sư Tôn ạ, khi ngài qua đây thì có thể nói trước một tiếng hay không? Ta mỗi lần bế khí đều rất không dễ dàng. Lục trưởng lão đứng sau lưng của Đào Uy Diệp một mặt vô tội. Quên, ngươi còn không phải là Kim Đăng Kỳ. Lục trưởng lão theo bản năng cho rằng tất cả đệ tử của nàng đều đã đến Kim Đăng Kỳ. Đào Uy Diệp thì nghẹn lời, đây chính là báo ứng sao? Buổi sáng trêu chọc Lục sư huynh tu vi thấp, ban đêm liền đến phiên ta rồi. Lục trưởng lão chưa quên mục đích mình tới đây. Ngươi có tình cảm dành cho Lục Dương sao? Gương mặt của Đào Uy Diệp liền cấp tốc đỏ lên, mặc dù nàng ngày bình thường tùy tiện, nhưng dính đến cái vấn đề này, bất kể là ưa thích hay là không ưa thích, cũng không nguyện ý nói cho Sư Tôn. Sư Tôn, người đang nói cái gì? Ta và Lục sư huynh là tới luôn bình thường. Lục trưởng lão lúc này tiếp tục truyền âm. Trước đó mấy ngày, Hồng Hà có nói cho ta nghe Lục Dương đứa nhỏ này là cái dạng người gì. Ta hoài nghi nàng nghe nói Lục Dương là hài tử ưu tú, muốn giới thiệu đồ nhi ngoan Lan Đình của nàng cho Lục Dương. Nếu người có tình cảm đối với hắn thì cần xem chừng. Lục trưởng lão lộ ra dáng vẻ chắc chắn, cảm thấy suy đoán của mình khẳng định là không sai. Lạc Hồng Hà, cung chủ của Nguyệt Quế Tiên Cung. Đào Uyêu Diệp lúc này liếc mắt, không nói gì thêm. Theo ngỡ bên ngoài nhìn, hai sư đồ đối mặt thật lâu mà không nói lời nào, là một cái cảnh tượng phi thường kỳ quái à. Đương nhiên, đổi một cái góc độ khác nhìn, cũng có thể hiểu thành sư đồ hai người, lòng có linh tê, hết thảy đều không cần nói ra. Rồi vậy bác xin dừng tập 31 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 32 của bộ truyện này. Xin cảm ơn các đạo hữu đã là theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.